Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, tay nghề lưu lại. Không đến bao lâu thời gian, Trần Thiết Ưng ở lại trong đại viện phi thường náo nhiệt. Không phải đến bao nhiêu người mà chính là tụ tập rất nhiều thầy thuốc. Còn có một số các tướng sĩ bọn họ không phải đến xin ăn uống là bởi vì Diệp Thần đến. Làm thầy thuốc, bọn họ muốn theo Diệp Thần giải một chút đông y vấn đề. Còn có trước đó không lâu nước Mỹ bạo phát bệnh độc, Diệp Thần là xử lý như thế nào tốt. Cái này bên trong còn có một số đông y, khi đó cố ý tiến về nước Mỹ trợ giúp trị liệu khi đó. Bởi vì Diệp Thần một câu, để cho cả đông y giới tại toàn thế giới đều dương mi thổ khí ngưu bức một thanh. Tất cả nhìn thấy bọn họ mặc áo choàng trắng đông y, ào ào gật đầu ngỏ ý cảm ơn, mặc kệ lời nói phải chăng thông dụng. Nhưng là đối phương ánh mắt cùng cử động, thì có thể khiến người ta sâu sắc cảm nhận được bị người tôn kính tư vị. Phải biết đông y tại mấy trăm năm qua, đã không có loại đãi ngộ này, liên tục mấy lần khắc phục khó khăn. Để đông y triệt để đứng lên, những công lao này quy công đến một người trên thân. Cái kia chính là Diệp Thần. Đến mức những thứ này tướng sĩ, bọn họ càng là có mục đích mà đến, tuy nhiên máy sẽ phi thường xa vời. Nhưng là cũng muốn thử một chút, tục ngữ nói, thử một chút thì có 50% cơ hội, nếu như không thử, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bọn họ mục đích vô cùng đơn giản, không yêu cầu xa vời Diệp Thần giao cho bọn hắn như thế nào nghiêu bức chiến thuật cận chiến, chỉ là hy vọng khát máu thành viên có thể tùy tiện đứng ra tới một người chỉ đạo bọn họ một chút. Liền tốt gần thời gian một năm bên trong, khát máu thì biểu hiện một cái lực lượng mới xuất hiện một dạng trưởng thành, tăng thêm nước Mỹ phương diện Peter trợ giúp, khát máu càng là danh tiếng đại chấn toàn thế giới, không có người bất kỳ một cái nào tổ chức dám tiến về Hoa Hạ đến chấp hành nhiệm vụ. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là khát máu quá biến thái, bọn họ sợ hãi sơ ý một chút chọc tới khát máu thành viên, sau đó đạt được vô tận trả thù săn thương súng. Bản thân liền là một tên quân nhân xuất thân, từ khi theo Diệp Thần về sau, tùy tiện có chút cà lơ phất phơ, thế nhưng là nội tâm cái kia phần yêu nước tình hoài từ đầu đến cuối không có quên. Một khi quốc gia có chuyện gì thời điểm, hắn luôn luôn trong bóng tối cho trợ giúp. Cứ như vậy, súng săn danh tiếng càng là trong quân đội 10 phần vang dội. Đương nhiên đây hết thảy ngọn nguồn nếu như tìm kiếm đi xuống lời nói, hay là bởi vì Diệp Thần cái này người xuất hiện. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc, thế nhưng là điểm này tại Trần Thiết Ưng trên thân không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chính cầm lấy chén rượu, trong miệng hừ phát điệu hát dân gian không có việc gì thời điểm thì nhấp phía trên một miệng. Ngay lúc này, một đạo cực kỳ cởi mở tiếng cười theo cửa vị trí truyền đến. Trần Thiết Ưng nhất thời nhướng mày ám đạo, lão gia hỏa này tới nơi này làm gì? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thường Sơn, Diệp Thần vì có thể rất nhanh một chút đi vào Yến Kinh, trực tiếp tìm tới Thường Sơn. Thường Sơn nghe xong là Diệp Thần tiểu tử này cầu đến chính mình, vẫn là đi Yến Kinh, lúc này cùng theo một lúc đến lời nói nói mình cũng đã lâu không có nhìn thấy cái này quá mạnh. Già mồm lão chiến hữu, ha ha ha ha ha, lão Thiết, ta dám đánh cược. Ngươi bây giờ tâm lý nhất định đang mắng ta đúng hay không? Thường Sơn mới vừa xuất hiện nói thẳng đến Trần Thiết Ưng quả nhiên không có cho sắc mặt tốt. Trắng liếc một chút, ngươi cái này lão tiểu tử không có việc gì đến chỗ của ta làm gì? Hôm nay không chào đón ngươi, từ đâu tới hồi đi đâu? Ai nha, ta đi, ngươi lão già này thật sự là một cái bạch nhãn lang. Lúc trước muốn không phải ta giới thiệu cho ngươi Diệp Thần tiểu tử này, ngươi hội giống như bây giờ đứng lên nói chuyện với ta. Nói không chừng đã sớm hấp hối ở ra dám, cũng chính là Thường Sơn dám dạng này nói chuyện với Trần Thiết Ưng, chỉ sợ đổi người cùng một người, hiện tại đã có vô số đem súng đầu chỉ hướng đầu hắn. Đông đảo tướng sĩ nhìn một màn trước mắt, trong lòng gọi là một cái xấu hổ a. Hai vị thủ trưởng a, làm phiền các ngươi tự mình vật lộn có được hay không, làm như vậy tất cả mọi người thật khó khăn. Ngươi có tin ta hay không, gọi ngay bây giờ điện thoại rút lui ngươi. Trần Thiết Ưng cầm điện thoại lên liền chuẩn bị cho số 1 gọi điện thoại, ai ngờ Thường Sơn một chút không quan tâm, đánh đi. Đánh đi, ta vừa vặn muốn ẩn cư sơn điền giống như ngươi, tìm một cái lớn như vậy viện tử, hưởng hưởng thanh phúc, luận tranh cãi. Trần Thiết Ưng thật không phải Thường Sơn đối thủ, đối với loại này không biết xấu hổ tinh thần, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn đứng tại cửa ra vào Diệp Thần, trong lòng cười thầm cái này hay. Cái lão gia hỏa, tới khi nào đều muốn bóp phía trên hai câu, bất quá bây giờ cái kia chính mình ra sân không phải vậy. Ra ra thì xuống đài không được. Ta nói Thường lão ca ngươi làm gì chứ? Vị này là ra ra của ta. Ngươi làm sao cùng lão nhân ra nói như vậy? Thường Sơn mồm mép cố nhiên lợi hại, nhưng là đụng phải càng thêm vô lại Diệp Thần, cái kia chính là người câm ăn hoàng liên. Ha ha ha ha ha. Trần Thiết Ưng nhìn thấy Diệp Thần, hai mắt tỏa sáng, đang nghe tiểu tử này nói chuyện, trong lòng gọi là một thống khoái a. Ngươi Thường Sơn không phải nghiêu bức sao? Cháu của ta theo ngươi xưng huynh gọi đệ, luận bối phận lão tử là gia gia ngươi cấp bậc quả nhiên. Thường Sơn mặt mo đỏ ửng, tiểu tử ngươi cũng là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, vừa mới cầu ta xuất động máy bay thời điểm làm sao không phải cái giọng nói này. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Thường lão ca, đừng quên ngươi thế nhưng là một tên tướng quân binh già. Quỷ hạo giã chỉ cần có thể đạt tới mình muốn kết quả, quá trình còn có trọng yếu như vậy sao? Diệp Thần cười tủm tỉm nói đến, bước nhanh đi vào Trần Thiết Ưng trước mặt, vô cùng lễ phép nói đến, ra ra ta đến nhìn người. Trần Thiết Ưng trước là hướng về phía Diệp Thần hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn một mặt ăn quả đắng Thường Sơn, tâm tình càng là rất tốt, hảo tiểu tử biến đến càng rắn chắc. Diệp Thần cười hắc hắc, tùy tiện ngồi tại Trần Thiết Ưng bên người, ai nha, nhiều như vậy ăn ngon. Ra ra, người cái này là chuẩn bị để cho ta biến đến càng béo a. Nói cũng mặc kệ Trần Thiết Ưng có động thủ hay không, trực tiếp vươn tay nắm lên một cái tôm hùm bắt đầu lột ra. Trần Thiết Ưng không thèm để ý chút nào Diệp Thần loại hành vi này, tục ngữ nói, ra ra nhìn cháu trai thấy thế nào, làm sao thuận mắt, là hắn còn không có con gái, có thể có một cái như thế thông thiên cháu nuôi. Trần Thiết Ưng trong lòng đủ đề. Mọi người thấy Diệp Thần thô cuồng hành động, từng cái bảo mồ hôi trong lòng thật hâm mộ chết toàn hoa hạ, chỉ sợ chỉ có người này dám ở Trần lão trước mặt như thế làm càn đi, mà lại người ta Trần lão chẳng những không có sinh khí, tựa hồ còn rất hưởng thụ. Không có thiên lý, thật không có thiên lý. Một bên ăn, Diệp Thần ngắm liếc một chút Thường Sơn, lão ca, tới làm a, gia gia không biết chấp nhặt với ngươi, con hàng này rõ ràng cũng là tại vì Trần Thiết Ưng xuất khí, mỗi lần nói chuyện thời điểm đều muốn lão ca hai cái nói đặc biệt nặng. Thường Sơn lạnh hừ một tiếng, loại vật này bình thường ăn nhiều hiện tại không đói bụng, ở đâu là không đói bụng, nếu như bây giờ liền đi qua ngồi xuống, chẳng phải là rất mất mặt. Diệp Thần cũng không thèm để ý, tùy ý thân thủ móc ra hai bình tốt nhất linh tửu, cái này nhưng khác biệt tại trước đó linh tửu, hiện tại Diệp Thần thực lực tăng nhiều, cất rượu mức độ càng là không nói chơi, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp đem nắp bình mở ra, từng đạo cực kỳ hương nồng mùi rượu vị truyền tới, mà lại đạo này mùi rượu có thể làm cho người có một loại mừng rỡ cảm giác. Khoảng cách Diệp Thần gần nhất cũng là Trần Thiết Ưng nghe thấy được cái này mùi thơm, hắn trong nháy mắt cảm thấy mình trong tay linh tửu tựa như là nước lạnh đồng dạng, thân thủ trực tiếp bắt lấy cái bình đến một chén, theo chảy ra đến loại rượu cái kia đạo nồng đậm mùi thơm càng là cửa hàng đầy sân mỗi khắp ngõ ngách, khiến cho người tâm thần thanh thản không còn kịp suy tư nữa. Trần Thiết Ưng trực tiếp uống một hơi cạn sạch cửa vào hương thuần. Trong bụng dường như một đạo nhiệt lưu chảy xuôi tại mỗi một nơi, loại cảm giác này thật là thoải mái, thoải mái đến khiến người ta cảm thấy trong nháy mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi, riêng là lưu tại trong miệng cái kia đạo mùi thơm thật lâu không thể tán đi. Rượu ngon, cao giọng hống một tiếng, Trần Thiết Ưng trong nháy mắt biến thành tửu quỷ. Cái này có thể để một bên Thường Sơn thèm xấu. Người ta vừa mới nhường cho mình đi qua ngồi, rõ ràng thì là muốn cho chính mình nếm thử cái này tốt, không có việc gì muốn cái gì mặt mũi. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Cái kia, lão ca, để cho ta nếm một miệng có thể hay không? Tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, Thường Sơn cũng không đoái hoài tới cái gì vấn đề mặt mũi. Ai ngờ Trần Thiết Ưng nghe được câu này, thân thể tay nắm lấy hai chiếc lọ ôm vào trong ngực, một mặt cảnh giác quát. Cảnh vệ, đem cái lão nhân này cho ta oanh ra ngoài. Kịp thời đừng nói, cảnh vệ mắt trợn tròn thì liền Diệp Thần cũng che đậy ta dựa vào. Ra ra, ngươi có muốn hay không ác như vậy? Cái kia, ra ra, rượu này ngươi muốn là ưa thích uống. Chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, khác nhỏ mọn như vậy. Trần Thiết Ưng chỗ nào không biết Diệp Thần nó lưu hàng, liếc liếc một chút chính đang nóng nảy Thường Sơn, cười ha ha nói: người cái này lão tiểu tử, về sau nhìn thấy lớp trưởng khách khí một chút thấy không? Lão tử cháu trai vài phút là có thể đem ngươi diệt. Ai ai ai, ngươi tại làm ra cái biểu tình này, ta xem một chút có tin ta hay không, thật làm cho người hống ngươi ra ngoài. Mắt thấy Thường Sơn không tình nguyện biểu lộ, Trần Thiết Ưng lập tức muốn một cái ông cụ non một dạng quát. Dựa vào, Thường Sơn dứt khoát tùy tiện đi qua đặt mông ngồi tại trên ghế. Hống a, hống đi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái lão nhân này có thể hay không đem ta oanh ra ngoài. Lần này Diệp Thần không nói gì, trực tiếp ở trên người móc ra một số bình linh tửu, rượu bao đủ tùy tiện uống. Nói, lại một lần nữa móc ra hai bình, trực tiếp vứt cho Lưu Binh, Lưu ca nếm thử. Lưu Binh làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội cho mình hai bình, luôn luôn so sánh nghiêm cẩn hắn, giờ khắc này nhìn về phía Diệp Thần địa nhãn thần đều biến. Ngược lại là Trần Thiết Ưng phát hiện cái gì không đúng địa phương, đặt chén rượu xuống. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn đi? Cho dù Diệp Thần hiện tại đã đến linh tịch cảnh giới, thế nhưng là Trần Thiết Ưng nhìn mình cái ánh mắt kia, vẫn là để Diệp Thần có chút tâm hỏng. Đây là một loại cảm giác rất chính xác. Ra ra, ngươi là làm sao thấy được? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Hừ, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn còn không thể gạt được ta, nói đi, có phải hay không chuẩn bị rời đi? Trần Thiết Ưng không biết vì cái gì đoán được đáp án này thời điểm, tâm tình vô cùng hỏng bét. Ngày bình thường Diệp Thần cũng không thế nào xuất hiện, thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại đều không có, nhưng là tốt xấu còn có một cái tưởng niệm. Bây giờ cái này tưởng niệm muốn đoạn lão nhân ra ông ta còn thật có chút không dễ chịu. Là Diệp Thần không có giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Chuyện này sớm muộn đều phải biết, cái gì cũng không cần nói, uống rượu, Trần Thiết Ưng trong lòng đau xót. Rốt cục vẫn là đạt được cái này không muốn nghe đến kết quả, cố nén nội tâm bi thương. Bưng chén rượu lên đối với Diệp Thần nói ra, tuổi đã cao người, năm đó càng là tranh tranh thiết cốt tướng quân. Bây giờ hai mắt nhưng bởi vì Diệp Thần rời đi có chút phiếm hồng. Diệp Thần nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng là không dễ chịu. Ra ra, nếu là có ý nghĩ, không bằng cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Trần Thiết Ưng lập tức phất tay, đánh gãy Diệp Thần giải thích. Hôm nay không nói những thứ này, tiểu tử ngươi khó được đến một chuyến. Bồi ta cái lão nhân này thật tốt uống chút phải biết. Cũng chính là ngươi đến, bọn họ mới dám để cho ta nhiều uống một chút, không phải vậy. Bình thường ta uống không nhiều như vậy, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trần Thiết Ưng rất có cảm khái chỉ một bên đông đảo thầy thuốc. Diệp Thần cười khổ, ra ra. Ngươi đây là, tiểu tử, chớ cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi có thể đi, nhưng là có chút tay nghề lưu lại đây là ra ra nguyện ý nhìn đến. Trần Thiết Ưng có chút mạnh, lạnh giọng điệu nói đến đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.